Bà xã, ngoan nào. Chương 26, cô cho anh là không khí 2. Góc truyện audio.com. Tô Thiền kinh hãi, vội vàng muốn bò dậy lại bị An Thần gắt gao ngăn chặn, quần áo trong giây lát bị xé nát. Khốn kiếp, chị đây thực sự là xử nữ, người cút ngay, cút ngay. Tô Thiền không có cách nào bình tĩnh, không ngừng nắm chặt hai quả đấm vung mạnh vào người An Thần. An Thần nhanh chóng cởi quần áo, rút dây lưng ra trực tiếp bằng một tiếng quất vào ngay bên cạnh tai Tô Thiền, làm Tô Thiền sợ tới mức trực tiếp ôm lấy đầu. An Thần, tôi thực sự không có tình nhân, anh phải tin tưởng tôi, không cần. An Thần bắt được tay đang khua loạn xả của cô, trực tiếp dùng dây lưng trói lại sau đầu. Sau đó đem đôi chân ngọc trắng thon dài của cô tách ra, Tô Thiền vừa giận vừa xấu hổ lại không thể động đậy. Không có tình nhân, lại gọi thân mật chồng yêu. Tô Thiền hình như em đã quên tôi mới là người đàn ông của em. Thành âm lạnh như băng lạnh đến thấu xương của An Thần vang lên bên tai Tô Thiền, sắc mặt anh âm trầm tới cực điểm. Tô Thiền hận không thể cho mình hai cái bạt tai, vội vàng giải thích. Đó là khuê mật của tôi, a tương đương tương đương tương đương tương đương. Đau, hạ thể đau tâm tê phế liệt, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ. Nghe được hai chữ khuê mật, An Thần hoàn toàn nổi giận, nếu anh nhớ không nhầm thì cô gái này buổi sáng gọi tên họ Vạn kia như vậy. Tiến vào có chút khó khăn, hiển nhiên là bị ngăn cản, khóe miệng An Thần nhếch lên, đáy lòng mềm nhũn, buông ra dây lưng trói buộc cổ tay Tô Thiền. Tô Thiền cắn chặt môi, trong nháy mắt đôi môi chảy ra máu tươi. An Thần cúi người xuống, thưởng thức đôi môi máu tươi ẩm ướt, cùng lúc luật động luôn cả eo. Tô Thiền sợ hãi kêu lên, phản kháng, cô càng phản kháng, An Thần lại càng hưng phấn, nhìn cô gái phía dưới cao mày kêu gào, An Thần càng muốn chiếm đem cô thành người phụ nữ của riêng mình. An Thần từng chút liếm đi vết màu trên môi cô, bàn tay xoa nắn nhũ hoa tròn đều của cô, mặc cô không ngừng vung mạnh cánh tay đánh vào lưng hắn. Cô gái hư, còn nhớ lúa nhỏ, ở bữa tiệc cô lôi kéo tay mẹ xuyên qua đám người, hoạt bát đáng yêu, còn nhớ rõ cô lỗ mãng liều lĩnh vào nhà vệ sinh nam chỉ tiểu đệ đệ của hắn gọi là sâu bướm. Còn nhớ rõ cô sững sờ đứng trước mặt anh nhanh chóng kéo khóa quần, cô còn dám kêu anh đi ra ngoài, rõ ràng cô chạy vào nhầm WC. Từ đó, anh liền thích cô, điên cuồng thích cô, anh vẫn luôn ở sau lưng im lặng nhìn cô, thậm chí tốn 10 năm vì cô sáng lập ra ám dạ. Cách chương.